Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Cửu Âm, đúng là Trúc Long trong truyền thuyết, tính tình cực kém lại thích ngủ, tình hình chung là, địa điểm là ngủ cố định của Trúc Cửu Âm thiên về vị trí phía nam, Trúc Long triển khai long thân khổng lồ của hắn, đuôi rồng, toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên vừa mới có thể trở thành giường thiên nhiên của Trúc Long đại nhân, bất quá gần đây, Tứ Xuyên kia thật sự có chút xảo. Long tộc bên trong bận rộn, vài cái đệ đệ hàng năm không gặp mỗi ngày chạy tới địa điểm ngủ cố định của Trúc Cửu Âm líu díu gọi hắn quay về Nhạn Sơn làm tộc trưởng, làm cho Trúc Long hắc mắt vài ngày, rốt cục không thể nhịn được nữa mà vứt bỏ nơi ở nhiều năm, phi thân đi tới phương Bắc. Tìm nửa ngày, cuối cùng lựa chọn rớt xuống tại S thị. Không có thói quen ngủ bờ biển, thành nhỏ thị lại dung không nổi thân hình quái vật lớn của hắn, vì thế tìm thành thị phương Bắc của tỉnh L, mà hàng năm chỉ ở Tứ Xuyên, Trúc Long không hiểu rõ giá thị trường S thị đem vị trí vòi nước chát ở chỗ sâu trong A Đại. Bởi vì phong thủy phụ cận không tồi, hắn ngược lại không quan sát nơi này là trường học nhà xưởng. Bất quá hiện tại hắn hối chết còn chưa ngủ an ổn đâu, đỉnh não xào nổi lên tiếng huyên náo so với nhóm đệ đệ mình càng làm người đau đầu. Hơi chút run rẩy vòi nước, phòng làm việc đã muốn bị phá hư đến không thành bộ dáng. Khúc Y Nhiên kiểm tra hư hao, bàn cùng số lượng đèn treo, ngô. Máy chiếu cũng rụng nước sơn, da tường cơ bản đều rụng hết, còn có điện thoại, dây chặt đứt, tài liệu cùng bảng tin trang báo đều hoàn toàn thay đổi. Cho dù đối phương là một con long, tính tình không tốt, bút chướng này chính mình cũng muốn đại biểu hội học sinh hào hào tính. Lúc này không phải ký túc xá nữ sinh, không cần người khác hỗ trợ tưới nước, Khúc Y Nhiên chính mình cầm thùng ô doa tìm kiếm dấu vết mắt thường không thể nhận ra long lân, dường như không có việc gì mà rót đi lên. Hôm nay thời tiết không tồi a, Đường Hiên bị hành động của y biến thành không hiểu ra sao, cả người vô lực mà tựa vào bên tường, không được cầu xin nói. Đi nhanh đi đại ca, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống sao? Đừng lại đãi đi xuống, cầu ngươi được không? Không thành, Khúc Y Nhiên có chút bất đắc dĩ, xách cổ áo Đường Hiên, đem người ném ra khỏi văn phòng. Trong chốc lát sẽ nói cho người biết kết quả, dứt lời của, thình thịch, một tiếng bị đóng khẩn, Đường Hiên đang chuẩn bị tiến lên phản bác cái mũi thiếu chút nữa bị chụp biển. Người này tuyệt đối là điên rồi, liên tiếp nhắc tới cũng không dám mở lại cửa đi vào. Không có Đường Hiên, trong phòng một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Khúc Y Nhiên cầm thùng ô doa rót nửa ngày, sóng không khí vặn vẹo đi qua, một tên cả người ướt sũng, bóng người người lệ khí màu đen hiện thân. Nước này đối linh quỳ hữu hiệu, đối long thật sự không hiệu quả lắm. Trúc Long là bị Khúc Y Nhiên cấp tỉnh, thật vất vả không có tiếng huyên náo, trong mộng kiếm tiền đến vui vẻ, kết quả bị người một trận nước tiểu đánh gãy mộng đẹp, tưới đứng lên còn không dứt, nghĩ muốn không nhìn đều không được. Trúc Long tính tình kém, cơn tức lên đây quản ngươi ai là ai, làm theo động thủ không tình. Nhân loại, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy bóng người tối như mực kia muốn bạo phát, ngọn lửa hoa mỹ chung quanh toàn bộ dương lên, sóng nhiệt bức người, cục diện hết sức căng thẳng, ngay cả Đường Bá Hồ đều thay Tiểu Tùng thử rơi mồ hôi lạnh, nhưng chính Khúc Y Nhiên lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hướng Mỗ Long Hòa Đại mở ra cánh tay tâm tươi cười không giảm. 7 bàn công tác, 9 ghế dựa, một cái sofa, một bộ điện thoại, nửa cái TV, bản quyền bảng tin, còn có tư liệu tuyên truyền cùng máy copy, ta cũng không muốn hắc giới, cấp ngũ, lục vạn tả hữu là xong. Trúc Long, Đường Bá Hồ, Đông Phương bị Đường Bá Hồ gọi tới chuẩn bị cứu chàng. Đường Bá Hồ gãi gãi đầu, cái kia, 5-6 vạn và vân vân. Đông Phương yên lặng xoay người quay về Ngọc, xem ra không hắn cũng chẳng có chuyện gì. Hỏa cực lớn, Trúc Long ngay cả long lân đều nhanh dựng lên lại đột nhiên biến sắc vội vàng phản bác nói. Này còn không muốn hắc giới, không có tiền, nửa TV ngươi đều tính, cùng điên rồi đi, thị trường, đồng tẩu vô khi, tiểu thiếu niên ôn nhuận như ngọc đối mặt người nào đó một thân sát khí, khí thế lại chút nào không thua. Trúc Long mặt một khóa, chuẩn bị chết, mới đến phương Bắc sẽ rủi ro, không được 5-6 vạn là nửa năm tiền lương đâu. Khúc Y Nhiên lắc lắc ngón tay kiên định lập trường. Người không chỉ có phá hủy văn phòng, còn hủy đi trong sạch của phó hội trưởng chúng ta. Trúc Long, như thế nào còn cả trong sạch, ai nói trong giới luật có một cái như vậy, vô luận là thần vẫn là tiên, còn có chủng tộc cùng thần tiên dính dáng hết thảy, chỉ cần phá hủy phương tiện cùng của công ở nhân gian, hết thảy ấn giá gốc bồi chiếu, cấp trên còn không chi trả. Trúc Long rời giường khí dọa người, nhược điểm đã có này tất cả mọi người biết đến rõ ràng. Thích vơ vét của cải cũng tương đối tham tài. Làm cho hắn đưa, không bằng khảm hắn mấy đao đi. Nguyên lai là cái linh môi, lòng kiêu ngạo thu liễm không ít, lại như trước cao ngạo bất chính, mắt không thấy người, bất quá là so với người bình thường nhiều chút năng lực, còn có thể thần khí đến chỗ nào đi. Mau đánh điểm chết nghe được không? Nguyễn không được, đây là chuẩn bị mạnh bảo. Khúc Y Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt mà giơ tiểu thùng ô doa, bình tĩnh nói. Trướng giới, 10 vạn. Trúc Long, người quá tối, nghe nói Nguyệt Lão gần đây làm khách bên này. Một câu, đem Trúc Long hoàn toàn nhốt đánh đáy cốc. Nguyệt Lão nếu không tệ cũng là người trên, vạn nhất đem công chuyện hắn phá hư của tình thống tới rồi thiên thượng, phạt quá nặng, người này loại quả thực đáng giận chết. Phạt tiền là nhỏ, bị mấy người. Kia người triền đệ để phát hiện hành tung chuyện này có thể to lắm. Vô liêm sỉ, dám cùng bản tôn cò kè mặc cả. Người mặc cả tựa hồ là ngươi, Long tiên sinh. Khúc Y Nhiên chớp chớp đôi mắt cười tủm tỉm mà nói. Không bằng, chúng ta cụ thể thương lượng một chút đi. Tỉ như, giảm điểm tổn thất phí, bồi thường vài cái loạn hồn, phòng ngừa âm dương rối loạn long phân. Thần tượng đá, như vậy về sau linh ở A Đại dễ quản lý hơn. Cuối cùng, giá cả thành giao là tứ vạn, Khúc Y Nhiên một hòn đá bắn hai con chim, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu của Trúc Long rồi. Sắp tới sẽ tìm cho ngươi một có thể tùy tiện chỗ ngủ. Ngô, Trúc Long sắc mặt thối thối, rủi ro không nói, còn mất hai mảnh long lân. Trúc Long bay đi, Khúc Y Nhiên còn không quên hữu hảo nói. Hà hà, hoan nghênh lần sau quang lâm văn phòng học sinh. Trúc Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt hoàn toàn đen, hắn đến nữa chính là ngốc tử. Vì thế, 10 phút ngắn ngủn qua đi, Đường Hiên gấp đến độ giống con kiến bò chảo nóng rốt cục nghênh đón cửa văn phòng lần thứ hai rộng mở. Ô ô, ngươi nhưng tính đi ra. Tái không hiện ra hắn sẽ đi tìm người phá môn. Ân, này cho ngươi. Khúc Y Nhiên đem theo kinh phí trong tay tới nhét vào tay Đường Hiên. Tìm cái bàn đi tường cũng chát phấn một chút có phải hay không? Ha, sừng sốt nửa ngày, Đường Hiên mới kịp phản ứng. Ta kháo, ngươi dám nói cho ta biết số tiền này là chỗ nào tới sao? Vẫn là tân tệ, Khúc Y Nhiên còn thật sự giải thích, trong sạch tổn thất phí của ngươi. Cách chương.